Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, truy truy truy. Hắc hắc hắc. Giờ phút này Hyakun nội tâm tràn ngập hai loại cảm xúc. Một loại là vô cùng chua thoải mái, tựa như tiết trời đầu hạ ăn một khối lớn ướp lạnh dưa hấu đồng dạng. Còn có một loại là vô biên xấu hổ, giống như bị lột sạch quần áo ném tới trên đường cái đồng dạng. Hyakun thật sự là làm không rõ ràng. Trước kia nhìn đội Rocket lần lượt hô lên cái khẩu hiệu này, cảm giác vẫn rất hăng hái. Làm sao đến chính mình hô hào khẩu hiệu thời điểm, cái này trong lòng nồng đậm xấu hổ cảm giác là sao một chuyện. Nếu không phải Pokemon Tower trên mặt đất không có khe hở, Hyakun đều nghĩ chui vào. Ây, mặc dù không hiểu nhiều lắm ngươi đang nói cái gì, nhưng vẫn là mời ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thủ lĩnh của chúng ta là cái tính tình tốt người, mới là lạ xiết. Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, ta cam đoan ngươi sinh mệnh không lo. Tên kia dẫn đầu nam tử thu hồi chính mình kinh ngạc đại trương cái cằm, mang trên mặt nụ cười quái dị. Đối với Hyakun nói, ha ha, vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Bất quá ta không phải tùy tiện như vậy ngươi. Chúng ta vẫn là lần sau trò chuyện tiếp đi. Gặp lại, Hyakun cười ha ha. Sau đó một cái sau nhảy nhót nhập trong sương mù dày đặc nhanh chóng rời đi. Truy, sinh tử bất luận. Tên kia dẫn đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, vâng. Sau đó mấy thợ săn trộm nhanh chóng hướng phía Hyakun thoát đi phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, một tây trang màu đen nam tử đi tới tên kia dẫn đầu nam tử sau lưng. Nam Phong, chuyện gì xảy ra sao? Như thế nhao nhao, tên kia dẫn đầu nam tử Nam Phong đột nhiên giật mình. Vội vàng quay đầu về tên kia tây trang màu đen nam tử cúi đầu. Thật sự là thật xin lỗi. Nhao nhao đến ngài. Thương Diệp thủ lĩnh, không có cái gì chuyện lớn, chỉ là có một cái đuôi đi theo vào, ta ngay lập tức sẽ đưa nó xử lý. Xin ngài yên tâm, Âu Phục nam tử lạnh lùng lườm Nam Phong một chút, không có hỏi nhiều cái gì. Quay người rời đi, thẳng đến tây trang màu đen nam tử đi xa, Nam Phong mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mang trên đầu mồ hôi lạnh lau đi, quay người mang theo Marovac cũng nhanh chóng đuổi theo. Hyakun nương tựa theo bên cạnh địa đồ chỉ thị, kiên quyết dựa theo trên bản đồ nhắc nhở, tại trong tầng lầu nhanh chân phi nước đại, mà Hyakun sau lưng, một đám cầm trong tay các loại đại quy mô tính sát thương vũ khí. Xúy côn, dưa hấu đao, băng ghế chân, lưu tinh chùy, song tiết côn, yển nguyệt đao, một mặt hung thần ác sát người, nương tựa theo nhiều năm qua sự quen thuộc địa hình. Ngay tại phi tốc tới gần bên trong, móa, dừng lại, ngươi không được chạy, chúng ta đơn đấu a. Hyakun sau lưng đám người này lớn tiếng la hét. Hyakun trong lúc cấp bách quay đầu hô, các ngươi đem trong tay đồ vật ném, ta liền cùng các ngươi đơn đấu. Hyakun vừa vặn nói xong, lưu tinh chùy, băng ghế chân, yển nguyệt đao liền phách không mà đến, nện vào Hyakun một hồi náo loạn. Soạt, tiểu tử ngươi không giữ chữ tín, chúng ta đồ vật đều ném đi, ngươi còn chạy. Hyakun kém chút không có bị nghẹn chết, quay đầu cho người phía sau vươn một ngón giữa, sau đó quay người cắm đầu phi nước đại. Marovac, Bonmerang. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hô to một tiếng, sau đó chính là một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hyakun cũng tại vừa nghe đến xa xa tiếng giống thời điểm liền làm ra phản ứng. Ra đi, nhỏ, Sernizo, Metoclo ngăn nó. Hyakun một kích động, kém chút hô lên Silver danh tự. Còn tốt kịp thời từ bỏ. Sernizo, Silver từ khi Pokbo bên trong thoát ra, liền một cái nhảy vọt đón nhận không trung Bonmerang. Thon dài móng vuốt cắn trả kim loại quang mang, hung hăng một chảo chộp vào Bonmerang phía trên. Cây kia đại xương cốt liền bị Silver một chảo đánh bay, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Sernizo không muốn ham chiến, đối với mặt đất thổi một ngụm Icy Wind, mau bỏ đi. Hyakun lúc này cũng không dám ham chiến, vội vàng hướng Silver hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Sneasel. Silver nghe xong đột nhiên gật đầu. Cuối cùng vội vàng hít sâu một hơi. Đối với mặt đất đột nhiên thổi. Một đạo băng tiết gió lạnh thổi qua. Toàn bộ mặt đất biến đông kết ra một tầng cứng rắn khối băng. Những cái kia truy kích người một cước dẫm tại khối băng phía trên. Trong nháy mắt mất đi cân bằng. Trượt chân trên mặt đất. Silver nhìn thấy kiệt tác của mình trên mặt đối với ngã sấp xuống đám người phát ra một trận chế. Diễu. Sau đó nhanh chóng đuổi kịp Hyakun. Phế vật. Hao Doom. Phun thi hỏa diễm hòa tan những thứ này khối băng. Nam Phong cũng đuổi theo. Trông thấy té đầy một chỗ. Ngay tại tiếng buồn bã thống hào thủ hạ. Lập tức một tiếng mắng to. Sau đó thả ra một con Hao Doom. Chỉ huy Hao Doom hòa tan khối băng. Lỗ. Quang mang lóe lên. Một con biểu lộ hung ác Hao Doom liền xuất hiện ở đây. Sau đó miệng rộng mở ra mãnh liệt flamethrower phun ra mà ra. Liền người làm lạnh khối cùng một chỗ bao phủ lại. Nguyên bản còn nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng đám người. Lập tức giống người không việc gì đồng dạng nhảy dựng lên. Chỉ sợ bị hỏa diễm đốt tới. Tiếp tục đuổi. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nam Phong một mặt xương lạnh. Nộ khí 10 phần hô một câu. Sau đó liền vội vàng đuổi theo. Hyakun tốc độ cực nhanh chạy ra Pokemon Tower. Sau đó hướng phía Pokemon trung tâm Pokemon chạy tới. Còn không có chạy đến. Phía sau một đạo hỏa diễm phun ra mà đến. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Hyakun trên vai Silver. Đều vô dụng Hyakun phát ra chỉ lệnh. Silver liền một đạo Icy Wind thổi ra. Cùng Flamethrower hung hăng đụng vào nhau. Sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Hóa thành hơi nước, Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua phía sau truy binh. Trong lòng biết nghĩ về Pokemon trung tâm Pokemon đã là không thể nào. Chỉ ít hiện tại là không thể nào. Hiện tại tùy tiện trở về lời nói rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Hyakun liền tăng thêm tốc độ. Chạy qua Pokemon trung tâm Pokemon. Hướng phía chính bên ngoài chạy tới. Truy, muốn chạy. Cho là ta Hao Doom cái mũi là bầy sức sao? Nam Phong trên mặt một mặt hung ác, đưa tay ra hiệu để Hao Doom dẫn đường. Nhất định phải đem cái này thần bí ra hỏa bắt trở lại. Hyakun nhanh chân phi nước đại. Lúc này Hyakun thể chế ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Từ vừa rồi đến bây giờ, nếu là đổi lại trước kia Hyakun, đoán chừng đã sớm mệt mỏi nằm xuống bị bắt được người. Mà bây giờ Hyakun mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn có thể tranh thủ nhìn một chút địa đồ. Ồ, phía trước là Rock Tunnel. Vừa vặn, có thể đi vào ẩn núp một phen. Chờ bọn hắn xa cách ta đang nghĩ biện pháp ra ngoài. Hyakun xem xét địa đồ liền phát hiện. Phía trước là một chỗ gọi là Rock Tunnel dãy núi. Bên trong đường núi đường hầm rất là rắc rối phức tạp. Đây là một cái ẩn núp nơi tốt. Thế là Hyakun lần nữa tăng thêm tốc độ, một hơi vọt vào Rock Tunnel bên trong. Ha ha, ha ha, Nam Phong đội trưởng, ha ha, người thần bí kia tiến vào đường hầm. Một thợ săn trộm thở hồng hộc nói, ha ha, nói nhảm, ta lại không có mù chính mình thấy được. Ha ha, mặc kệ, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển chúng ta cũng phải đem hắn bắt trở lại. Tiến đường hầm. Nam Phong cũng là thở hồng hộc, đưa tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, mang theo góp nhặt không ít nộ khí dẫn đội vọt vào đường hầm bên trong. Mà Hyakun vừa tiến vào đường hầm bên trong, liền lập tức mở ra Rock Tunnel hình nổi, dễ dàng tránh đi các loại ngõ cụt, lại là tại trong đường hầm đi vòng vo nửa giờ. Lúc này mới mang trên mặt một tia mệt mỏi giấu ở một chỗ nham trong hầm. Hyakun tiện tay xuất ra một bình miêu tanh sữa bò, một hơi rót xuống dưới, bổ sung thể lực và giải khát. Hai không lầm, uống xong miêu tanh sữa bò về sau, Hyakun liền mở ra danh sách trao đổi, hoạt động mấy lần, liền tìm tới chính mình muốn đồ vật. Sau đó ngón tay một điểm, 100 điểm hối đoái liền biến mất không thấy, mà một cây cuốn vài vòng dây thừng xuất hiện tại Hyakun trên tay. Hyakun một mặt cười mờ ám nhìn xem trên tay xuyên động dây thừng. Hai tay bắt lấy đang muốn chuẩn bị sử dụng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm. Trong đó còn kèm theo người tiếng kêu thảm thiết. Hyakun giật mình, không biết nơi xa đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó đem xuyên động dây thừng thu hồi đến không gian tùy thân bên trong. Thận trọng mang theo Silver vụng trộm ra ngoài xem xét. Nghe nơi xa truyền đến thanh âm tựa hồ là nham sơn trong đường hầm Pokemon cùng lúc trước đám kia. Thợ săn trộm chiến đấu đến cùng một chỗ. Cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Lúc này, Silver đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Song chảo duỗi ra, đối với hắc ám phía trước phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh. Ồ, có người đến sao? Hyakun biết Silver loại phản ứng này là có ý gì? Con mắt có chút nheo lại, lẳng lặng chờ lấy phía trước người tới đến. Ha ha, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Có thể tính để cho ta tìm tới ngươi. Nhìn ngươi lúc này còn thế nào chạy? Một đạo phách lối tiếng cười xa xa liền vang lên. Chỉ thấy Nam Phong mang theo chính mình Houndoom cùng Marowak từ trong đường hầm đi ra. Chỉ là, hiện tại cái này một người. Hai Pokemon tình trạng tựa hồ có chút thảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.